ái thiếp thật khó đối phó. Chương 99 tưởng niệm 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Ngữ Mặt ngồi ở phía chân giường, cùng Bạch Điểu mắt to chừng mắt nhỏ ăn ngủ không được. Không được Tư Đồ Hoàng Vũ ôm một cái nàng liền ngủ không được. Nửa tháng đã trôi qua, phu quân thân ái của nàng còn chưa có tới cứu nàng, bất an trong lòng lại càng ngày càng mãnh liệt, cả ngày chỉ biết sợ hãi giống như tiểu bạch thỏ, chỉ cần có một chút động tĩnh, nàng sẽ nhảy như điên. Thân thể vốn có chút đẫy đà, mà hiện tại lại ốm hẳn đi, hai mắt sưng to giống như gấu mèo, một mỹ nhân đang yên lành bị tra tấn biến thành như yêu quái. Khuôn mặt tiểu tụy, vô cùng u ám, vừa quay đầu lại, đều có thể khiến cho hạ nhân đưa cơm hoảng sợ mà kêu lên ba tiếng. Bởi vì đại bạch điểu đã xông vào giáo huấn, cửa gỗ đã bị thay bằng cửa đá, cộng thêm hai bên đều có khóa, không có mệnh lệnh của Lãnh Diệu Liên, ai cũng không được phép tiến vào. Ngược lại, cái con đại bồn điểu này, con chim lớn ngu ngốc, bắt đầu từ ngày thứ nhất cũng không hề đi ra ngoài. Giống như đã định cư ở đây, làm ổ ở bên giường, cũng không nhúc nhích. Hạ Ngữ Mặt ngẩn người, nó liền ở bên cạnh tự trải lông. Hạ Ngữ Mặt sợ hãi khóc, nó liền kéo căng cổ họng kêu cạc cạc. Hạ Ngữ Mặt buồn chán, nó liền cùng nàng chơi trò mắt to chừng mắt nhỏ. Cơ bản là hai, người, kiên trì nguyên tắc không can thiệp lẫn nhau, nguyên tắc chung sống hòa bình, còn có nguyên tắc cùng chung mối thù. Cái gọi là nguyên tắc có chung kẻ thù là khi Lãnh Diệu Liên bước vào cửa phòng thì tự động bắt đầu có hiệu lực. Hạ Ngữ Mặt vừa nhìn thấy hắn đến thì cả người không tự giác run lên, thì đại bạch điểu liền nhảy lên ba bước đến bên cạnh Hạ Ngữ Mặt bày ra tư thế. Chim mẹ, bảo vệ chim con, ai kêu hắn đã từng muốn cường bạo nàng chứ, cho nên mỗi lần Lãnh Diệu Liên đến đây thì chỉ có thể đứng xa xa, lẳng lặng ngóng nhìn nàng, cho dù hắn muốn mở miệng giải thích Hạ Ngữ Mặt cũng sẽ ôm lỗ tai nhảy đến cái góc cách hắn xa nhất giống như một kẻ hèn mọn run rẩy đáng thương, ai nhìn cũng không nhẫn tâm. Vì thế hắn chỉ có thở dài, rời khỏi phòng. Tuy rằng tâm hắn đau, nhưng hắn không thể thả nàng đi. Tư Đồ Hoàng Vũ từng bước phá hủy các cứ điểm của cách môn. Người kia dường như đã muốn biến thành quỷ Tu La đến từ địa ngục, huynh đệ 12 cái cứ điểm, bao gồm đường chủ võ công cao cường, không có một ai có thể sống sót. Mà khi nhìn thấy cảnh tượng giết chóc còn lưu lại, thì không khỏi run rẩy như cầy sấy, kia căn bản không phải là chuyện con người có thể làm được, hắn căn bản chính là một ác ma. Cho nên, chỉ có đem Mạt Nhi đặt ở nơi này, hắn mới có thể vĩnh viễn không tìm thấy. Cho dù giết sạch người của cách môn nhân, hắn cũng vĩnh viễn không tìm thấy. Phải chờ xử lý xong việc, hắn liền mang theo nàng rời khỏi nơi này, đến nơi nàng nên đến, sau đó vĩnh viễn không bao giờ trở về. Vì vậy, Mạt Nhi nàng phải nhịn một chút, thân ảnh Lãnh Diệu Liên đơn bạc ở trong gió phiêu diêu, mái tóc đen dài như lụa vũ động, hoa sen quanh người phập phồng quay cuồng, như một bông hoa nho nhỏ cô tịch mà bi thương. Hắn nghĩ đến tình hình này sẽ tiếp tục cho đến khi chuyện kia chấm dứt, đến lúc Hạ Ngữ Mặt hôn mê bất tỉnh mới thôi. Cách chương.